Marvel Thương Lôi Chi Ảnh, tác giả, Thanh Khuê Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, chương 28, Mordo chết. ZAFFF, ta đã trở về, Phương Vấn thân ảnh xuất hiện ở bên cạnh hai người. Phương Vấn sau khi trở về phát hiện Hong Kong Thánh Điện không ai. Đi ngay New York Thánh Điện, biết được bọn họ ở London Thánh Điện sau đó. Ngựa không ngừng vó chạy tới. Ngươi không sao chứ? Stephen ngồi dậy, nhìn Phương Vấn hỏi. Không có việc gì. Phương Vấn cười dơ dơ lên tay trái. Có cái này đại sát khí ở Dormammu không giết chết được ta. Ân, không giết chết. Stephen gật đầu. Đối với Eye of Agamotto, cũng chính là Tam Stone lực lượng, hắn bao nhiêu cũng có một chút sử dụng tâm đắc. Có viên này đá vô cực ở trên cơ bản không có nguy hiểm gì. Mordo đâu? Phương Vấn nhíu nói rằng. Mordo. Stephen trầm mặc lại. Phương Vấn nhãn thần lóe ra. Nếu như vẫn là dường như nguyên kịch tình hướng đi, như vậy Mordo cũng đã hắc hóa trạng thái rồi. Mordo phản bội rồi Kamatai. Vương mở miệng nói. Đem chuyện đã xảy ra nói cho Phương Vấn. Cùng nguyên lai kịch tình đi hướng không sai biệt lắm. Mordo biết được Ancient One từ hắc ám thời không trung hấp thu lực lượng. Cố chấp hắn khó có thể tiếp thu. Đang kịch liệt đấu tranh tư tưởng chung, lựa chọn phản bội Kamatai. Hai mắt híp lại. Tuy là hắc hóa trạng thái sau Mordo đến tột cùng biết làm cái gì điện ảnh cũng không có nói rõ. Nhưng Dr. Stranger sau cùng chứng màu quả thực cho thấy Mordo chuẩn bị giết chết rất nhiều pháp sư. Thế giới này ngã bệnh. Nguyên nhân là pháp sư thái sinh ra. Chó má. Một cái cố chấp đàng hoàng người hắc hóa trạng thái phía sau lực phá hoại khủng bố đến mức nào? Kim Mộc mày tìm hiểu một chút. Loại này nhân tố không ổn định không thể lưu. Phương Vấn trong mắt sát ý hiện lên. Mordo hắc hóa trạng thái sau đó đã đứng ở địa cầu mặt đối lập. Tàn sát pháp sư bản thân liền là đang biến tướng xâm hại địa cầu. Đây là Phương Vấn sở không cho phép. Lặng yên không tiếng động. Lôi điện từ trường liên tiếp địa cầu từ trường. Vẻn vẹn trong khoảnh khắc, Phương Vấn lôi điện từ trường đã bao trùm toàn bộ Á Âu đại lục. Đến gần vô hạn cao cấp nhất đa nguyên cấp bậc vũ trụ cường giả Phương Vấn. Lôi điện từ trường bao trùm Á Âu đại lục cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Tìm được, ZAFFF, tử sắc lóe lên, Phương Vấn thân ảnh chợt tiêu thất. Ngươi tại sao muốn nói cho hắn biết Mordo sự tình? Stephen bỗng nhiên trong chốc lát, chất vấn, không gạt được, còn không bằng sớm làm nói cho hắn biết. Vương nhìn Stephen nói rằng, hắn sẽ giết Mordo. Mordo là một cái uy hiếp, hắn đã chết đối với vu địa cầu mà nói ngược lại tốt hơn. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Stephen trầm mặc, phản bội Kamatai Mordo đã đi lên tà ác pháp sư con đường. Đây là một con đường không có lối về. Quyết định muốn cùng địa cầu đi lên mặt đối lập. Phương Vấn là địa cầu người thủ hộ. Hắn có trách nhiệm cũng có nghĩa vụ tẩy rửa Mordo loại này nhân tố không ổn định. Raser, Moscow vùng ngoại ô. Bạch sắc là Moscow chủ sắc điệu. Moscow vùng ngoại ô là một mảnh tiếp lấy một mảnh rừng rậm. Băng tuyết bao trùm ở cây cối. Một mảnh băng tuyết rừng rậm đập vào mi mắt. Nếu như bỏ qua lạnh lùng gió lạnh, tin tưởng cái này sẽ là một cái làm người ta chìm đắm địa phương. Một thân hắc sắc pháp sư trang phục Mordo chậm rãi hành tẩu ở mảnh này băng tuyết trong rừng rậm. Màu vàng kim hoa lửa như ẩn như hiện, chống đỡ chu vi ác liệt hoàn cảnh tập kích. Mordo, đột nhiên lúc nào tới thanh âm lệnh Mordo trong nháy mắt làm ra phản ứng. Chỉ là trong nháy mắt, liền rút ra pháp khí của mình trường kiếm, bày ra công kích tư thế. Cảnh giác còn quấn bốn phía, ý đồ tìm được người nói chuyện. Ngươi tại sao muốn ly khai Kamatai? Nhẹ nhẹ màu tím sức mạnh sấm sét kèm theo thanh âm vang lên. Ở Mordo trước người cách đó không xa sáng lên. Siêu cao nhiệt độ đem chung quanh băng tuyết hòa tan. Lộ ra tảng lớn bùn sinh thổ địa. Sức mạnh sấm sét từng bước ngưng tụ thành một bóng người. Phương Vấn, Mordo ngưng trọng nhìn người đến. Phun ra một cái tên. Người đến tự nhiên là Phương Vấn. Trả lời vấn đề của ta. ta có thể cho ngươi chết thống khoái một chút. Phương Vấn tùy ý nói rằng, phảng phất Mo Đô tính mệnh hắn thấy thuận tay nên. Ha ha, thực sự là bá đạo a. Tánh mạng của người khác nói lấy liền lấy. Đây chính là Avenger tư thế sao? Mo Đô cười lạnh giễu cợt nói. Ta không phải lấy thân phận của Avenger tới chất vấn ngươi. Mà là lấy địa cầu người thủ hộ thân phận. Nói cho ta biết, ngươi tại sao muốn ly khai Kamatai? Thì tại sao giết chết cái khác pháp sư? Sự kiên nhẫn của ta là có hạn. Mo Đô, Phương Vấn nhìn chằm chằm Mo Đô. Khí tức nguy hiểm lặng yên tràn ngập ra. Ta, Mo Đô đột nhiên bạo khởi. Thân ảnh thật nhanh nhằm phía Phương Vấn. Trong tay pháp khí bám vào mênh mông pháp lực. Hung hăng đâm về phía Phương Vấn. Làm, đánh lén ta. Phương Vấn cười nhạt nhìn Mo Đô. Tay phải bám vào Busosoku Haki nắm chặt pháp khí trường kiếm. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Két, cứng rắn trường kiếm ở Phương Vấn trong tay không chịu nổi một kích. Trực tiếp bị tay không bóp nát. Thình thịch, một cước thật nhanh đá vào Mo Đô ngực. Tốc độ nhanh đến ngay cả Mo Đô phản ứng thần kinh cũng không có đuổi kịp. Thân thể hắn đã té bay ra ngoài. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Vẻ mặt đánh ngã ba viên đại thụ. Mo Đô thân thể chỉ có vô lực ngã rơi xuống đất. Pháp sư rất mạnh không giả, nhưng thân thể của bọn họ lại vô cùng yếu đuối, chỉ so với người bình thường cường một ít. Mặc dù là Mo Đô loại tu luyện này thân thể chiến đấu pháp sư, thân thể cũng vẫn như cũ thuộc về loài người phạm trù. Phương Vấn vừa rồi một cước kia coi như là Captain America Steve kề bên quả thực cũng ăn không tiêu. Huống Mo Đô, lúc này Mo Đô chỉ còn lại có sau cùng một chút khí lực ngũ tạng lục phủ toàn bộ di vị. Toàn thân đầu khớp xương không biết chặt đứt bao nhiêu khối. Chỉ bằng cái này thương thế, Mo Đô đã lâm vào kề cận cái chết. Tiểu nhị, thực lực của ngươi không được tốt lắm. Tâm nhưng thật ra vô cùng lớn. Còn muốn sát pháp sư. Ngươi có phải hay không cho rằng ngoại trừ Ancient One ở ngoài sẽ không có cái khác cường đại pháp sư rồi. Phương Vấn đi tới Mo Đô bên người, cười lạnh nói, ngươi đã không muốn trả lời vấn đề của ta, ta cũng không hỏi nữa. Phương Vấn đánh bắt đầu chân phải của chính mình, dẫm ở Mo Đô trên mặt của. Khuất nhục cảm giác nhất thời tràn ngập Mo Đô trong đầu, nhưng trên người thương thế chí mạng làm cho hắn động liên tục cái ngón tay đều khó làm được. Huống phản kích Phương Vấn, kiếp sau, đừng làm địa cầu địch nhân. Tí tách, màu tím sức mạnh sấm sét từ Phương Vấn chân phải toát ra. Chỉ là trong nháy mắt liền bao trùm Mo Đô toàn thân. Một giây kế tiếp, Mo Đô cái này nhân loại đã hoàn toàn tiêu thất ngay tại chỗ. Hơn vạn độ nhiệt độ cao cùng lôi đình sức mạnh hủy diệt làm cho Mo Đô đi rất sung sướng. Không có bao nhiêu thống khổ. Ta rất nhân từ, sờ sờ cằm của mình. Dù gì nói, Mo Đô nam tước. Còn chưa có bắt đầu hắn truyền kỳ trọn đời. Cứ như vậy tài liệu. Chết vô thanh vô tức. Ngoại trừ Phương Vấn. Không có người thứ ba biết. Hắn chết địa điểm. Phương thức. Duỗi người. Dormammu sự tình xem như là chấm dứt. Người này một chốc cũng sẽ không lại tới địa cầu rồi. Bận việc lâu như vậy. Cũng nên về nhà. Phương Vấn cười cười. Muốn vào trong nhà Wanda. Trở về nhà tâm tư ngày càng nồng nặc. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.